Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 123 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 815: Thần không quyết định giết người. Bên trong Phù Du Viên, ánh sáng của mặt trời ấm áp chiếu vào một quảng trường trước cung điện. Cảnh đế một bên phơi nắng, một bên dễ chịu đung đưa cái xích đu. Nhìn về mấy hài tử đang vui cười đùa giỡn, truy đuổi, chạy tới chạy lui phía trước, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cho đến khi phơi có một chút mệt mỏi, mới ngáp một cái nói: "Thư viện thế nào?" Hình bóng đứng như cái cọc tiêu dưới ánh mặt trời đã gần nửa canh giờ không nhúc nhích, rốt cuộc động động mở miệng. Điện hạ mỗi ngày mặc dù là bận rộn chính vụ, nhưng lại chưa bao giờ bỏ bê việc thư viện. Các thư viện ở Kinh Đô đã sớm khởi công rồi. Năm châu phụ cận của Kinh Đô cũng đã bắt đầu thành lập thư viện cho riêng mình. Bất quá, điện hạ giống như gặp được phiền phức trong một vấn đề khác. Thương Đức nói vài lời. Chân mày của cảnh đế hơi nhíu lại. Dư gia sao? Thương Đức gật gật đầu. Phía sau của Dư gia, chỉ sợ có Thô gia bày mưu đặt kế. Dù sao, nếu thư viện thật sự mà phổ biến, cứ thế mãi, tất sẽ dao động căn cơ thế gia môn Việt. Phương giấy của triều đình phân đến các nhà môn địa phương khó khăn lắm mới đủ dùng, số lượng rút ra cho thư viện không nhiều, Dư gia cũng thật là phiền toái. Cảnh đế suy nghĩ một lát hỏi: "Minh Châu xử lý thế nào?" Điện hạ mỗi ngày đều phái người đến trao đổi cùng với Dư gia, giống như vừa mới bàn ổn thỏa, chỉ là giá tiền này có một chút quá cao. Trên mặt của cảnh đế lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Cái này không giống như tác phong làm việc của Minh Châu, càng không giống như cái tên tiểu tử kia. Lý Dịch gần nhất đang làm cái gì? Vợ quán sắp sinh rồi, những ngày này một mực phụng dưỡng thôi. Già quả, đúng là không có tiền đồ. Cảnh đế khoát tay. Cảnh sắc bên trong Phù Dung Viên hợp lòng người. Hôm nay khí trời cũng không có tệ. Đi gọi ba người bọn hắn tới đi. Tính ra cũng đã mấy ngày không gặp. Ngạo Kiều vốn dòng qua từ phía sau, lặng lẽ tiếp cận, lập tức từ bỏ cái ý nghĩ dọa phụ hoàng nhảy một cái, vội vàng chạy tới hỏi: "Phụ hoàng, tiên sinh sắp đi qua sao?" Cảnh đế gật gật đầu: "Phụ hoàng hôm nay có chuyện bận rộn, Thọ Ninh mới vừa nói muốn ra ngoài chơi, mang theo nhiều hộ vệ một chút là được rồi, nhớ kỹ không nên hồ nháo đó." "Con lúc nào mà muốn đi ra ngoài đâu?" Đạt được đáp ứng khẳng định, Ngạo Kiều dịu dàng nói một câu, lập tức nhanh chóng chạy trở về. Cảnh đế nghi hoặc hỏi: "Con đi đâu?" "Chà, người ta sáng nay không có rửa mặt kỹ, đương nhiên phải trang điểm lại thật tốt chứ, rồi thay quần áo khác nữa." Thời điểm thanh âm của nàng truyền tới, người đã biến mất sau điện rồi. "Cái đứa nhỏ này lúc nào mà trở nên thích chân diễn chứ?" Cảnh đế nghi hoặc nói một câu, phất phất tài. "Bảo thiện thực cục á, chuẩn bị một chút đi, hôm nay thiết yến." Lúc mà Lý Dịch đang ra khỏi nhà, đã có nội giám đến cửa rồi, nói là bệ hạ triệu kiến, để cho hắn lập tức tiến về Phù Dung Viên. Hỏi rõ ràng nguyên do, thì biết được trưởng công chúa cùng Lý Hiền cũng được triệu đến, thì cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao, hắn cũng định tiến cung, nói chuyện cùng với trưởng công chúa. Đi Phù Dung Viên càng gần hơn một chút. Lưới đã sớm dung rồi. Qua mấy ngày nay, con cá từ lâu đã bơi vào trong lưới, đã tới thời điểm nên thu lưới. "Dư, ngư, họ gì không lấy, lại lấy cái họ gần như là cá vậy, gia môn bất hạnh." Lúc mà ra khỏi nhà, lão Phương từ xa chạy tới nói: "Cô gia, đi đâu? Những cái chuyện kia vài ngày trước người ta giao cho ta đã làm xong rồi." Lý Dịch kinh ngạc: "Ồ, nhanh như vậy sao?" Lão Phương gật đầu: "Lần sau những cái chuyện nhỏ nhặt này á, cô gia giao cho người khác đi làm là được rồi. Ta mấy ngày nay á, đều không có để lọt một cái cửa hàng nào trong thành cả." "Được được, lên xe đi." Lý Dịch khoát tay, những ngày này không có lão Phương, hai tay thanh tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng không thể để cho hắn một mực làm những cái chuyện không quan trọng. Chỉ hy vọng hắn có thể tổng kết kinh nghiệm, học được giáo huấn. Lúc mà đến Phù Dung Viên, Lý Hiên và trưởng công chúa còn chưa tới. Lý Dịch đã cảm thấy có một chút đau lòng rồi. Vua của một nước, quang minh chính đại đến cửa trắng trợn cướp đoạt xích đu. Sau đó, thế mà cũng không có một hai lượng bạc đền bù tổn thất nữa. Thiên hạ này còn có Dương Pháp không chứ? Lão hoàng đế nằm trên xích đu đi thẳng vào vấn đề. Chuyện thư viện, ngươi định làm như thế nào? Cái gì thư viện? Lý Dịch kinh ngạc. Chuyện thư viện từ trước đến nay không phải đều là do trưởng công chúa xử lý sao? Thần không có biết gì hết á. Cảnh đế liếc hắn một cái. Được, tính tình Minh Châu ngay thẳng, làm sao có thể nghĩ đến cái loại chủ ý âm hiểm kia? Đừng có tưởng rằng trẫm không biết, phía sau đều là do ngươi nghĩ kế. Lần trước tại Ngự Hoa Viên, trẫm cái gì cũng nghe được. Không có ý tứ, thần quên. Lý Dịch cứng ngắc cười một tiếng, sau đó nghi ngờ nói. Bệ hạ mới vừa nói thư viện sao? Thư viện gần đây hết thảy điều tốt, không có chuyện gì. Cảnh đế nhíu nhíu mày. Dư gia kia, Lý Dịch lộ vẻ nghi hoặc. Dư gia nào? Ninh Diễn Hầu. Cảnh đế vừa mở miệng, nhìn thấy biểu lộ của Lý Dịch, kinh ngạc giống như hiểu rõ cái gì, gật gật đầu nói. Dư gia trước kia đến vẫn có công đối với quốc gia, đừng có đuổi tận giết tuyệt đó. Lý Dịch liên tục lắc đầu giải thích. Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần không quy định giết người đâu. Phụ hoàng, trưởng công chúa từ phía sau đi tới, đi đến trước mặt của cảnh đế hành lễ. Thần cáo lui trước nha. Nữ hoàng, bệ hạ cùng với thái thượng hoàng thương nghị sự việc, ngoại thần như hắn vẫn không biết là tốt hơn. Lý Dịch rất có ánh mắt lui ra, một hồi còn muốn ăn cơm ở chỗ này, tạm thời không thể đi. Cũng may là phong cảnh bên ngoài Phù Dung Viên không tệ, dự định đi đến bên hồ để mà hóng gió, nhìn ngắm phong cảnh. Đi được chưa mấy bước thì dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước. Giao lộ phía trước không xa, Ngạo Kiều mặc một cái bộ váy xòe trắng tinh, thanh tú động lòng người đang đứng ở đó. Lý Dịch có một chút kinh ngạc. Ngạo Kiều La Lị ngày thường yêu thích mặc y phục có nhan sắc tươi đẹp, chải hai cái búi tóc hình xoắn ốc. Hôm nay nàng mặc một bộ váy xòe màu trắng, rồi búi cái tóc chải thành đoàn luôn, nhìn qua hoàn toàn không có cảm giác của một nha đầu nha. Trong chớp mắt, Lý Dịch cảm nhận được Thọ Ninh công chúa 14 tuổi không phải là Ngạo Kiều La Lị lúc trước rồi. Tiên sinh, nàng đứng đó hai tay xoắn cùng một chỗ, thấp giọng hô một câu. Lý Dịch thu hồi tâm thần, lúc này mới đi qua hỏi. Vĩnh Ninh đâu? Tại sao không có đi cùng với ngươi? Nàng cúi đầu, mặt nhỏ ửng hồng nói. Vĩnh Ninh hôm nay phải lên khóa học rồi, thân thể của ta không thoải mái, xin phép nghỉ. Thân thể không thoải mái hả? Lý Dịch cúi đầu nhìn lấy nàng lo lắng. Thế nào, để cho ngự y nhìn qua chưa? Ngạo Kiều La Lị cúi đầu, nhìn cái mũi chân của mình, nhỏ giọng nói. Mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày không thoải mái, không cần mời ngự y. Cái đề tài này, Lý Dịch không có cách nào mà tiếp nàng rồi. Tiểu La Lị thật đã trưởng thành. Trước kia bước đi, thích nắm tay của mình, động một chút lại sẽ giống như là bạch tuộc treo lên người của hắn. Giờ phút này sống dai hành tẩu bên hồ, nàng không có ồn ào như dĩ vãng, thay đổi phá lệ yên tĩnh để cho Lý Dịch có một chút không quá thích ứng. Ngồi trên bãi cỏ bên hồ, Ngạo Kiều nhẹ nói một số chuyện lý thú mà nàng học được ở trong học viện, tỷ như vô luận chơi cờ gì, nàng cũng đều không có địch thủ. Lại tỷ như tiên sinh toán học trừng trị bằng hữu của nàng, nàng liền bảo Lý Hàn ra mấy đạo đề, cầm lấy chúng đi hỏi tiên sinh kia. Kết quả là nữ tiên sinh kia ba ngày nay đều không có đến lớp. Lý Hiền cùng với trưởng công chúa Điện Hạ từ đằng xa đi tới. Lý Hiền liếc hai người một chút, ngồi xổm người xuống nói. Băng Ngưng, đi với Hiên ca ca nào. Hiên ca sẽ chơi trò chơi với muội. Chà, Hiên ca ca, người ta đã lớn rồi, không có chơi những cái kia nữa đâu. Ngạo Kiều tuy là không tình nguyện, nhưng mà vẫn bị Lý Hiền lôi kéo mang đi. Lý Dịch dễ chịu nằm trên sườn đồi. Ở phía dưới là một cái hồ nhỏ, hồ nước trong xanh, gió theo mặt hồ thổi tới, mang đến một trận ý lạnh sảng khoái, lại không quá lạnh. Cái loại khí trời này thật rất thích hợp với đồ nướng hoặc nấu cơm dã ngoại. Đáng tiếc, lão hoàng đế đã ban thưởng yến rồi. Lý Minh Châu ngồi bên cạnh hắn, co hai chân lại nhìn mặt hồ, giống như là đang suy tư cái việc gì, ánh mắt hơi thất thần. Lý Hiên từ đằng xa đi tới nói, hai người các ngươi đơn độc cùng một chỗ, sợ sẽ phải khiến cho người ta hoài nghi đó, có ta ở đây khá hơn một chút nha. Hắn móc ra một cục bột mì từ trong tay áo, nhét vào trong lỗ tai, nhìn Lý Dịch một chút nói, yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, các ngươi trò chuyện của các ngươi đi. Nói xong, đi đến cách hai người một trượng nằm xuống. Cùng lúc đó, một cung điện ở trong nội diện, thiếu nữ mặc váy trắng nằm lì trên giường, nhếch hai chân lên, một bên vô ý thức lắc lư, một bên thì lật qua lật lại từng trang sách lẩm bẩm. Trên sách nói là nữ hài tử phải rụt rè, thế nhưng hình như tiên sinh không có quá ưa thích đó. Chương 816, điều đó không có khả năng. Làm hoàng đế thật là rất khó, làm một hoàng đế chuyên cần chính sự càng khó hơn. Lão hoàng đế rất khó chịu đối với chính sự, cho nên thân thể của lão càng ngày càng kém. Công chúa Điện Hạ là cao thủ trẻ tuổi thiên hạ, chỉ mới thể nghiệm làm nữ hoàng hình thức một đoạn thời gian đã mệt mỏi thành cái dạng này rồi. Bên trong cái chuyện này rất có nhiều nhân tố. Nàng lần đầu nắm giữ cái dạng quyền lực này trong tay, không quá quen, không biết sử dụng thế nào. Một số người ở trên triều đình cố ý làm khó. Tất cả cái việc lớn việc nhỏ đều tấu lên là 2-3 là gặp được những nan đề. Bọn đại thần xác thực không có giải quyết được đều tấu lên hết thảy. Lấy bản chất cầu toàn của nàng, không thể nào mà làm như không thấy. Cứ như thế này mãi, xem như người sắt cũng chịu không được rồi. Lý Dịch nằm trên đồng cỏ, hai tay gối sau ót, điều chỉnh một tư thế dễ chịu nói. Tiếp tục như vậy không được. Lý Minh Châu quay đầu nhìn về phía hắn. Cô thành lập tổ chức của chính mình, rất nhiều chuyện đều không cần tự mình xử lý. Một mình gánh áp lực của cả một quốc gia, 10-100 cô cũng gánh chịu không được đâu. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, cái điều này ta không phải là không nghĩ tới, nhưng mà tam tỉnh lục bộ quan hệ rắc rối phức tạp, rốt cuộc phải chọn những người nào đây? Đương nhiên là người mà mình phải hiểu rõ. Lý Dịch ngẫm nghĩ nói, Kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn, nhân phẩm cùng với năng lực của Đổng Tri Phủ, cô có thể tin được không? Lý Minh Châu gật đầu. Đổng Tri Phủ do một tay phụ hoàng đề bạt, làm quan thanh chính liêm minh, chiến tích thì rất nhiều, đều có kiến giải độc đáo với từng sự việc, nhân phẩm cũng có năng lực, tự nhiên là tin. Lại bộ thị lang Lý Minh Trạch, cô cảm thấy thế nào? Lý Minh Châu kinh ngạc liếc hắn một cái. Lý Minh Trạch không phải là nhị thúc ngươi sao? Ngoại cử bất tị cừu, nội cử bất tị thân, nghe qua câu nói này chưa? Lý Dịch nhìn nàng đại nghĩa lẫm nhiên nói, mặc dù hắn là nhị thúc của ta, nhưng mà làm quan cũng đều biết tròn biết méo, có thể làm việc lớn, cô cảm thấy thế nào? Điều này cũng đúng. Lý Minh Châu gật gật đầu. Như thế hộ bộ thị lang Tằng Sĩ Xuân, năng lực của người này từ trước đến nay xuất chúng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, về sau rất có thể sẽ tiếp nhận vị trí hộ bộ thượng thư, không bằng là... Lý Dịch ngồi thẳng hỏi, hộ bộ Tần đại nhân vẫn còn, tại sao mà cần phải tìm một thị lang khác? Lý Minh Châu giải thích, Tần đại nhân thống lĩnh toàn bộ hộ bộ, không thể lo nhiều, chỉ có thể chọn từ trong đám người phía dưới thôi. Không còn thị lang nào khác sao? Ngươi và Tần thị lang có cừu oán à? Chúng ta có thể có gì thù oán chứ? Tần Sĩ Xuân người này nhân phẩm có vấn đề, vẫn nên chọn một vị thị lang khác đi. Lý Dịch biểu môi nói, lại nói ngoại cử bất tị cừu, nội cử bất tị thân, xem như là chúng ta thật là có thù oán gì á, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện này. Làm một ngoại nhân, cả ngày không có việc gì, chạy đến hẻm Dương Liễu, có thời gian còn chưa tới giờ tan ca, cũng sẽ thấy hắn ở đó. Cái loại người đi làm về sớm, vô tổ chức kỷ luật, chỉ muốn làm việc cá nhân, có thể đảm nhiệm chức trách lớn sao? Một vị hộ bộ thị lang khác nhiều năm qua không thành tích. Lý Minh Châu gật gật đầu nói, cái kia nhân tuyển của hộ bộ ta suy nghĩ một chút. Lý Dịch ngẫm lại nói, còn có Lạc Xuyên Dương gia, cô cảm giác như thế nào? Ta chen một câu. Lý Hiền nằm một bên khác xoay người lên tiếng. Dương gia từ trước đến nay trung quân ái quốc, tự nhiên tin được. Nói xong lật người lại. Ta nói xong, các người tiếp tục đi. Dương gia tất nhiên không cần phải nói. Ngoài ra bên trong lục bộ nhất định phải lựa chọn một người. Trung thư, môn hạ, những cái địa phương này đều chọn một số người. Căn cứ nguyên tắc, ngoại cử bất tị cừu, nội cử bất tị thân. Hai người bài trừ hết quan viên phe của Thục Dương ra bên ngoài, tuyển ra quan viên, hoặc là năng lực đột xuất, hoặc vốn có quan hệ với phủ công chúa. Đáng giá tin nhiệm, Lý Dịch suy nghĩ tên của những người này qua một lần, lại nói. Bên hình bộ giao cho Lưu Nhất Thủ thì không có vấn đề gì. À đúng rồi, kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu cũng là một nhân tài hiếm có. Lý Minh Châu gật gật đầu. Xác thực, tâm tư của Lưu Quyền Lệnh tỉ mỉ, sự vụ thư viện rườm rà, người bình thường khó có thể đảm nhiệm, ta giao cho hắn, hắn sẽ không ra sơ hở gì. Kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu quay lưng, tự nhiên nhảy mũi một cái. Lúc này mới quay đầu lại xoa xoa cái mũi, một lần nữa cầm đũa, nói với Lưu Phu Nhân. Một hồi nấu một chút canh gừng cho bản quan đi, hôm nay bận đến nửa đêm, sợ rằng bị nhiễm phong hàn đó. Lưu Phu Nhân liếc hắn một cái, ngữ khí có một chút u oán. Người còn biết bận đến nửa đêm sao? Lưu Quyện Lệnh ho khan hai tiếng, ý là hài tử vẫn còn ở đây, đừng có nói đến những cái chuyện này chứ. Thời điểm chuẩn bị gấp thức ăn, mới nhìn thấy nữ nhi ngồi đối diện, một hồi quan sát hắn, một hồi nhìn xem mẫu thân, một hồi nhìn ca ca của nàng, sau cùng lấy ra cái gương nhỏ từ trong ngực, xoay một hồi, lầm bầm, lào bào, không biết nói cái gì nữa. Lưu Quyện Lệnh nhíu mày, gõ gõ bàn hỏi, không lo ăn cơm mà còn nói nhỏ nói to cái gì đó. Sau khi đến kinh đô, hắn quản giáo con gái phá lệ nghiêm ngặt, cũng may hai người đều không có để hắn thất vọng. Nhi tử trong viện toán học thành tích coi như rất tốt, nữ nhi trong học viện nữ tử cũng đứng hàng đầu, bởi vậy giờ phút này ngữ khí nói chuyện cũng không quá nghiêm khắc. Thiếu nữ cười hì hì nói, phụ thân và nương đều là mắt một mí, ca ca và ta cũng là mắt một mí, hai chúng ta đều là do cha mẹ thân sinh. Lưu Quyện Lệnh sững sờ trầm cái mặt nói, cái gì mắt một mí hai mí, nói dớ dẫn cái gì vậy? Con và ca ca làm sao có thể không phải là cha mẹ sinh ra chứ? Khoa học ở trên lớp nói đó. Thiếu nữ có một chút khoe khoang, tiểu tần tiên sinh nói, nếu cha mẹ đều là mắt một mí, sinh hạ hài tử cũng là mắt một mí. Nếu mà cha mẹ đều bị mù màu, không phân biệt đỏ xanh, sinh hạ hài tử cũng không thể phân biệt được đỏ xanh. Nói mò. Lưu Quyện Lệnh lấy một phần cơm nói, Thành Dương và Thành Dương Phi đều không có phân biệt đỏ xanh, tiểu quận chúa vẫn có thể phân biệt rõ ràng như cũ. Hắn sở dĩ biết cái chuyện này rõ ràng là vì Thành Dương Phủ hai ngày trước phát sinh một cái chuyện xấu để kinh đô nghị luận ầm ĩ. Không biết tại sao Thành Dương từ trước đến nay lấy danh trung thực mà xưng, thế mà động thủ với Thành Dương Phi, còn đuổi nàng về nhà ngoại nữa. Hắn ngược lại cũng nghe đến một số tin đồn nói rằng nữ nhi của Thành Dương không phải là con ruột của hắn. Tiểu quận chúa hai ngày trước nghỉ học. Thiếu nữ nhìn hắn le lưỡi, nhỏ giọng nói, cũng là không biết nàng có cái gì đột nhiên mà nghỉ học, ta ở trong học viện lại thiếu một người nói chuyện rồi. Lưu Quyện Lệnh giật mình một cái, khoát khoát tay, coi như không phân biệt đỏ xanh thật là như thế, nếu một mí hai mí cùng có phải là cha mẹ sinh ra hay không thì có quan hệ gì? Quả thật là nói dớ dẫn, không có tin. Cha lấy một ví dụ cho con xem. Cái kia là... Nói đến chỗ này, thân thể Lưu Quyện Lệnh mạnh mẽ chấn động, thanh nằm im bặt mà dừng. Không phải vậy à? Thiếu nữ lắc đầu. Tiểu tần tiên sinh nói, phụ mẫu mắt hai mí, hai tử có khả năng mắt một mí, nhưng mà phụ mẫu mắt một mí, hài tử không thể nào là mắt hai mí được, trừ phi cái gì? Sắc mặt của Lưu Quyện Lệnh tái nhợt, toàn thân run rẩy, bát cơm trong tay rơi xuống đất dở nát. Hắn lại không có chút để ý, sụi lơ trên ghế lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão gia, Ngươi làm sao vậy? Lưu phu nhân thấy cảnh này, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên lớn tiếng nói, nhanh, nhanh, mời đại phu, lão già trúng gió rồi. Lưu Quyện Lệnh nhanh chóng đứng lên, nhìn nữ nhi của mình hỏi, học sinh, học viện nữ tử các con đều biết cái chuyện này sao? Cũng không phải, các nàng cũng không có nguyện ý chọn khóa khoa học, chỉ có mấy người chúng ta thôi. Thiếu nữ có một chút tiếc nuối nói, tiểu tần tiên sinh nói, đây đều là do Lý Quyện Hầu nói, ở trên sách đều không có viết, không người nào nguyện ý nghe, nàng về sau không có nói nữa. Lưu Quyện Lệnh ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt tốt hơn trước một chút, nhưng mà vẫn không nhịn được nhỏ giọng thì thào. Điều đó là không có khả năng, làm sao có khả năng chứ? Chương 817, Hà Quang có người bằng hữu. Một bữa cơm thật là ấm cúng, ăn thành cái dạng này, thiếu nữ thấp thỏm trong lòng, có một chút sợ hãi đi qua, nhỏ giọng hỏi thăm. Phụ thân, người làm sao? À, không, không có chuyện gì. Sắc mặt của Lưu Quyện Lệnh khôi phục bình tĩnh, khoát khoát tay nói, không có chuyện gì, chuyện của Thành Dương tiểu quận chúa, các con đừng có nói loạn nghe, mắt một mí, mắt hai mí, về sau đừng có nhắc lại nữa. Thiếu nữ nhu thuận gật gật đầu, dân, hài nhi biết rồi. Phát sinh vừa rồi, nhẹ nhàng bâng quơ đi qua. Mọi người ăn đi, ta có một chút chuyện gấp, muốn đi ra ngoài làm việc. Lưu Quyện Lệnh đứng lên, nói một câu rồi đi ra cửa. Thời điểm đi tới bên cửa, bước chân của hắn dừng lại, hỏi một câu. À đúng rồi, con mới vừa nói, những cái thứ này đều là do Lý Quyện Hầu dạy. Lý Quyện Hầu nào? Còn có Lý Quyện Hầu nào nữa, cũng là vị phụ thân thường nói đó. Tốt, tốt, tốt, ta biết. Lưu Quyện Lệnh khoát tay, các ngươi ăn cơm trước đi, ta đi đây. Hắn nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua cánh cửa, dưới chân mất lực, suýt nữa đã ngã xuống rồi. Cô gia, hoàng đế thưởng đồ ăn, có cái gì không giống nhau với bên ngoài sao? Trên xe ngựa, Lão Phương thăm dò vào bên trong một chút, rồi mới tò mò hỏi. Lý Dịch tựa trong xe, thản nhiên nói, nếu ngươi muốn biết, chi bằng lần sau dẫn ngươi theo vào cùng một chỗ. Không không, cái này không tốt lắm đâu. Lão Phương xoa xoa tai hỏi, lần sau là lúc nào? Lý Dịch khoát tay, không có gì đặc biệt, tay nghề nấu bếp trong cung không sai biệt lắm với bà Di của nhà ngươi đâu. Lão Phương biểu môi, cô gia đừng có gạt ta, ngữ trù là đầu bếp tốt nhất trên đời, không có tay nghề làm sao mà tiến vào cung làm bếp chứ. Lý Dịch liếc hắn một cái, ngươi cho rằng vì cái gì mà tiểu công chúa và hoàng đế luôn thích đến nhà của chúng ta ăn cơm? Lão Phương kinh ngạc một hồi, lập tức không có hứng thú đối với đồ ăn của hoàng đế thưởng. Hắn quay đầu nhìn xem, đột nhiên hỏi, cô gia, lập tức đến hẻm Dương Liễu, có muốn đi vào ngồi một lúc không? Đã đến thì phải vào ngồi một lúc chứ. Lý Dịch gật gật đầu xuống xe ngựa. Nhìn hắn đến gần ngõ nhỏ, Lão Phương dễ chịu dựa vào xe ngựa thở một hơi dài. Những ngày nay mệt chết ta luôn, vẫn theo cô gia tốt. Lão giả giờ bận cho đến nay đều nhắm mắt ngồi dựa vào vách xe ở một bên, bỗng nhiên mở mắt nhàn nhạt hỏi, ngươi có biết gì cái gì mà những ngày qua cô gia nhà ngươi không có cho ngươi theo không? Lão Phương liếc hắn một cái, bởi vì cô gia có chuyện trọng yếu cần ta phải làm. Bởi vì ngươi nói nhiều quá. Lão giả giờ bận nói xong nhắm con mắt lại, ngươi đang ghen ghét sao? Lão Phương liếc hắn một cái, không hề phản ứng nữa. Mấy ngày nay thật là có mệt một chút, thừa dịp cô gia triền miên, anh em ở bên trong, cho nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Con mắt nhắm lại không bao lâu, đã nghe tiếng bước chân truyền đến. Lão Phương mở to mắt, kinh ngạc hỏi, cô gia, tại sao mà ngươi lại trở về? Trong nhà chỉ có tiểu thúy thôi. Lý Dịch lên xe ngựa nói, hồi phủ. Lão Phương quất rồi, khởi động xe ngựa, quay đầu lại tò mò hỏi, cô gia, ta có một vấn đề. Được, nếu ngươi thật hiếu kỳ hoàng đế bình thường ăn cái gì, lần sau ta sẽ mang cho ngươi trở về một chút. Không, không phải cái này. Lão Phương lắc đầu, hiếu kỳ hỏi, tằng cô nương đã không cần phải nói, Quyển cô nương, cô gia định làm thế nào? Lão giả giờ bẩn, nhắm mắt dưỡng thần, mở to con mắt, liếc hắn một cái, lại chậm rãi, nhắm lại. Trong xe ngựa, yên tĩnh khá lâu, mới truyền đến âm thanh. Lão Phương, gần đây ở bên Liễu Minh, nhân thủ có chút không đủ đó. Xe ngựa mới dừng lại ngay trước cửa nhà, Lão Phương nhảy xuống nói. Cô già, vậy thì về dọn dẹp một chút, mấy ngày nay sẽ ở lại Liễu Minh. Thôi thôi, khỏi có đi Liễu Minh, ngươi vẫn theo bên cạnh ta đi. Lý Dịch khoát tay, vừa rồi trong Phù Dung Viên không có ăn mấy ngụm, đi vào nhà bếp xào mấy món ăn, lấy hũ rượu ngươi giấu kia ra đi. Cô già, ta làm sao? Nhanh đi. Tuy là không biết gì cái gì, cô già mới vừa bảo mình đi hỗ trợ Liễu Minh, nhanh như vậy đã đổi ý rồi. Nhưng mà với hắn, hai chuyện này cực kỳ thú vị, không có gì khác biệt. Ngược lại đau lòng là cái hũ rượu kìa. Cái kia là mỹ tửu chân chính, mùi hương thuần hơn mấy phần so với liệt tửu mình lấy ra ở trong vườn rượu. Nhưng mà thiếu mấy phần nồng độ, chỉ hy vọng cô gia có thể chừa cho hắn một chút. Bất quá nghĩ đến tửu lượng cô gia, hắn lập tức thả lỏng trong lòng. Cô gia chơi đến trong thành, hắn tự nhiên cũng mua một tòa nhà ở bên cạnh. Về nhà một chuyến, lấy ra cái giò rượu từ dưới giường, lúc mà sách trở về, nhìn thấy cửa phủ có một người đang nhanh chóng đi qua đi lại. Nhìn một chút liền sải bước chân đi tới, vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói. Ô, lão Lưu, tìm đến cô gia nhà ta hả? Lưu Huyện Lệnh vốn có tâm sự nặng nề, đột nhiên bị người đập vai, xém một chút đã bị dọa ba hồn bảy phách bay mất rồi. Lúc mà nhìn thấy người mới vỗ ngực một cái nói. Ôi trời, là Phương huynh đệ sao? Lý đại nhân có nhà không vậy? Có, mới vừa trở về. Gặp được một người quen ở Khánh An Phủ, tại Kinh Đô không có dễ dàng, lão Phương ôm bả vai của hắn nói. Nào, đi, đi vào. Phương huynh đệ vẫn thông báo trước một tiếng đi. Thông báo cái gì chứ, đều là người một nhà, đừng có khách khí. Lưu đại nhân đến thật là trùng hợp. Lý Dịch chỉ bên cạnh bàn nói, ngồi đi, lão Phương, lấy cho Lưu đại nhân thêm đôi đũa. Lưu Huyện Lệnh dỗ dàng khoát tay. Lý đại nhân, không cần đâu, hạ quan vừa rồi, ăn ở trong nhà rồi. Để cho ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi, nói lời vô dụng làm gì. Lão Phương ấn hắn vào trên ghế, rất nhanh đi vào trong bếp, cầm hai đôi đũa tới, mình cũng ngồi xuống một bên. Lưu đại nhân, gần đây bận rộn chính sự thật là vất vả. Đại nhân khách khí rồi, đây là bổn phận của hạ quan mà. Sau khi mà hai người nói chuyện phiếm vài câu, thịt rượu đã dần đủ, Lý Dịch thấy sắc mặt của Lưu Huyện Lệnh trắng bệch, bộ dáng có một chút mất hồn mất vía, nghi ngờ hỏi. Lưu đại nhân, hôm nay tới đây chẳng lẽ thư viện bên kia xảy ra cái chuyện gì sao? Chẳng lẽ có người ở trên triều dám ngăn cản người xây dựng thư viện? Không, không, không. Lưu Huyện Lệnh dỗ dàng lắc đầu. Hạ quan lần này tới đây thật là có một chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân. Lý Dịch giờ phút này ngược lại có một chút hiếu kỳ, rót một chén rượu nói. Lưu đại nhân cứ nói, đừng ngại. Lưu Huyện Lệnh ngẫm lại, sau một lát một lần nữa mở miệng. Lý đại nhân, hạ quan có một người bạn. Lấy cớ thật sự quá cụ rích, ngu xuẩn đến trình độ nào mới có thể dùng tới đây. Lý Dịch xém một chút đã phun một ngụm rượu ra ngoài. Nếu không phải quay đầu nhanh, một bàn rượu thịt hôm nay cũng chỉ có một mình hắn ăn thôi. Lưu Huyện Lệnh kinh ngạc hỏi. Lý đại nhân, người làm sao vậy? Không, không có việc gì, ta không sao. Lưu đại nhân làm sao? Bằng hữu Lưu đại nhân làm sao? Nói tiếp đi. Lý Dịch một bên lao miệng, một bên khoát tay nói. Lưu Huyện Lệnh gật gật đầu nói. Hạ quan á, có một người bằng hữu, hắn và vợ hắn đều là mắt một mí. Nhưng mà hai tử bọn họ lại là mắt hai mí. Lý Dịch vốn đã bưng chén rượu lên, lại buông xuống, kinh ngạc nhìn Lưu Huyện Lệnh, nói cho đúng là nhìn mí mắt của hắn. Rồi, một mí. Ngươi xác nhận không có nhìn làm sao? Lưu đại nhân, bằng hữu Lưu đại nhân và vợ hắn là mắt một mí, hai tử bọn họ là mắt hai mí, không phải nhiều hơn một nếp nhăn sao? Lưu Huyện Lệnh lắc đầu. Hẳn là không phải. Cái gì hẳn là không? Đến cùng phải hay là không? Lưu Huyện Lệnh ngẫm lại gật đầu. Không có sai. Lý Dịch bỗng nhiên cười, đẩy đẩy rau xanh đến trước mặt của hắn nói, tới tới tới, chuyện này không có vội đâu, Lưu đại nhân ăn nhiều rau xanh một chút đi, sắp đến mùa đông, rau tươi ở bên ngoài không có nhiều. Lúc mà Lưu đại nhân trở về nhà, có thể mang thêm nhiều một ít nha. Chương 818, trời muốn sập. Vừa rồi, Hạ Quan đã ăn ở nhà thật rồi mà. Lưu Quyện Lệnh nhìn một bàn rau tươi ở trước mặt, kinh ngạc nói, Lý đại nhân, vừa rồi Hạ Quan chỉ muốn hỏi một chút thôi. Vừa rồi, chợt có cảm giác, ngẫu nhiên nghĩ ra một bài thơ không bằng Lưu đại nhân hỗ trợ nghe xem thế nào. Lưu Quyện Lệnh một lần nữa khẽ giật mình, chắp tay nói, Lý đại nhân chính là đệ nhất tài tử đương triều rồi, thi tài vô song, Lưu Mỗ tài sơ học thiển nào dám đâu chứ. Lý Dịch khoát tay, chỉ giao lưu thôi, Lưu đại nhân không cần phải tự coi nhẹ mình, cái này không có gì. Lưu Quyện Lệnh đành phải một lần nữa chắp tay. Hạ Quan xin rửa tay lắng nghe. Lý Dịch cười nói, trước kia từng du lịch qua vài chỗ, từng tới một nơi gọi là Âm Sơn, một nơi có gọi là Sắc Lạc Xuyên. Âm Sơn hả? Lưu Quyện Lệnh nghi ngờ, đại nhân đã đi du lịch qua Bắc Quốc. Lý Dịch gật đầu, Sắc Lạc Xuyên là một chỗ tốt. Nhìn thấy một bàn rau tươi, chợt nhớ tới thảo nguyên mênh mông, xanh mơn mởn ở đó. Trong lòng dâng lên một chút cảm hứng làm thơ. Lưu Quyện Lệnh không ngại nghe một chút. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ suy tư, sau một lát mở miệng. Sắc Lạc Xuyên, Âm Sơn, thiên tự khung lưu, lung cái tứ giả. Thiên lý Âm Sơn, sắc lạc bình nguyên, thiên không nghiễm khoát vô biên, lung tráo tứ phương nguyên giả. Nghe xong câu phía trên, Lưu Quyện Lệnh gật đầu. Tài học của Lý đại nhân thật sự xuất chúng, thơ ca này cảnh giới khoáng đạt, âm điệu hùng tráng, hơi có một chút Nam Bắc triều, dân ca phương Bắc. Thiên thương thương, giả mang mang. Hai câu này trên ý nghĩa, miêu tả hình ảnh của sự bao la, trời đất rộng rãi. Gã họ Dương ở sát giách ta. Hả? Lưu Quyện Lệnh sững sờ, có một chút không xác định. Thiên hương hương, giả mang mang, gã họ Dương ở sát giách ta là sao? Một câu phía trước đang nói thiên địa khoáng đạt, câu này bẻ lái quá mau, hoàn toàn tương phản, làm cho hắn trong lúc nhất thời không có một chút quá tin tưởng vào lỗ tai của mình. Thế nào, Lưu đại nhân cảm thấy câu này không tốt sao? Lý Dịch ngẫm lại nói tiếp, vậy thì sửa lại đi. Thiên thương thương, giả mang mang, nhánh hồng hạnh muốn xuất tường. Lưu đại nhân cảm thấy câu này thế nào? Ồ, thi tài của Lý đại nhân, Hạ Quan không bằng một phần nhỏ nữa. Lưu Quyện Lệnh có một chút xấu hổ lắc đầu. Hạ Quan chỉ muốn hỏi Lý đại nhân một chút. Ám chỉ rõ ràng như vậy mà hắn còn không lĩnh hội được thâm ý ở bên trong, xem ra chỉ có thể nói rõ rồi. Lý Dịch thở dài đi qua nói, bất kể như thế nào, hài tử vô tội, việc này ta không có giúp đỡ được gì đâu, Lưu đại nhân tự mình nghĩ đi. Lưu Quyện Lệnh sững sờ, chẳng lẽ phụ mẫu đều mắc một mí, thật không có sinh ra hài tử hai mí sao? Cũng không có nhất định đâu. Lý Dịch ngẫm lại nói, mắc hai mí và mắc một mí đều do cơ nhân quyết định. Theo lý thuyết, nếu mà cha mẹ cũng là mắc một mí thì không có khả năng sinh ra hài tử mắc hai mí. Nhưng mà không có chuyện gì tuyệt đối, không chừng đứa bé kia là thủy tinh, là sao chổi ha lây, đi ngược chiều cũng nên. Người đã chết còn có thể sống lại, nhiễm sắc thể còn bị đột biến gen, cho nên đổi thành mắt hai mí chắc cũng không sao. May mà hắn tập võ, tận lực luyện thân thể, cho nên hơi thở tốt hơn nhiều. Nói một câu dài như vậy, hơi thở vẫn bình thường không ngắt một nhịp. Lý Dịch nhấp một hớp trà làm trơn cổ, lúc này mới nhìn Lưu Quyện Lệnh hỏi, Lưu đại nhân nghe rõ chưa? Thủy tinh hả? Sao chổi, nhiễm sắc thể, đột biến gen. Lưu Quyện Lệnh kinh ngạc nhìn Lý Dịch gật đầu, nghe thì rõ. Nghe rõ? Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn, đã nghe rõ, vậy thì Lưu đại nhân nói cho ta nghe một chút đi. Lưu Quyện Lệnh ho một tiếng, ý của Lý đại nhân là phụ mẫu mắc một mí cũng có khả năng rất lớn sinh ra hài tử mắc hai mí. Dưới tình huống bình thường, xác suất khống chế mí mắt đột biến gen là bao nhiêu? 1 phần triệu hoặc là càng nhỏ hơn. Cái này Lý Dịch không rõ lắm, nhưng mà một loại khả năng khác có thể lớn hơn nhiều. Lý Dịch gật đầu, là rất lớn, Cảnh Quốc và Tề Quốc có lẽ còn tăng thêm Triệu Quốc, hẳn là có thể kiếm ra được hai ba đứa như vậy. Cảnh Quốc, rồi Tề Quốc, rồi Triệu Quốc luôn. Lưu Quyện Lệnh giống như bị Lôi Đình đánh trúng, ngay người tại chỗ. Nhìn cái bộ dáng thất thần quán, Lý Dịch thở dài. Lưu đại nhân thấy sự vô thường phải kiên cường lên chứ. Không biết qua bao lâu, Lưu Quyện Lệnh mới tỉnh dậy từ trong thất thần, chắp tay với Lý Dịch một cái nói: Lý đại nhân, hạ quan cáo lui trước nha. Nhìn hắn lão đảo đi ra ngoài, Lý Dịch liếc lão Phương một chút, mau đi đưa Lưu đại nhân trở về đi. Lão Phương đang ôm một cái bàn rau xanh ăn, nghe vậy ngẩng đầu nói: Ôi trời, hắn đã lớn như vậy cần ta đưa sao? Ngươi nói đi, có đúng không lão Lưu? Lưu Quyện Lệnh đi qua cánh cửa, thân thể lắc lư, quay lại nói: Phương huynh đệ, ngươi dẫn đưa ta đi một chút đi. Lý Dịch cùng đi theo ra ngoài, có hạ nhân thông báo một viên ngoại lang lễ bộ cầu kiến. Một viên quan bước nhanh tới, khom người nói: Lý đại nhân, ngày mừng thọ của quý phi nương nương sắp tới rồi, hạ quan cố ý đến đưa thiệp mời. Triều đình có quy củ xâm nghiêm, ngày mừng thọ của hậu cung phi tử cũng có quá trình lễ nghi tương ứng. Thôi quý phi là có vị trí gần với hoàng hậu nhất trong số các hậu phi. Ngày mừng thọ hàng năm tự nhiên là phải tổ chức hoành tráng. Đương nhiên cái này cũng không có yêu cầu bách quan nhất định phải tham dự. Dựa theo quy củ những năm qua, tiệc mừng thọ thôi quý phi sẽ được cho phép xuất cung gặp người thân nửa ngày, sau nửa đêm thì chạy lại về trong cung. Yến hội này thật ra vẫn do Thôi Quý Phi làm chủ sự. Tuy Lý Dịch và Thôi Gia từ trước đến nay không có hợp nhau, nhưng mà lấy thân phận và địa vị của hắn ngày hôm nay, dù thật sự có thù oán gì, phát cho bách quan thiệp mời, Thôi Gia vẫn phải theo thông lệ phát cho hắn một phần. Lễ bộ quan viên kia nhìn thấy Lưu Đại Hữu hơi kinh ngạc, lập tức nói: Ồ, Lưu đại nhân cũng ở đây, vậy thì hạ quan cũng không phải đi một chuyến nữa rồi. Hắn lật tìm một cái, lấy ra một tấm thiếp mời đưa cho Lưu Quyền Lệnh. Chức kinh thành lệnh này tuy là nhỏ, nhưng mà tay cầm quyền lực lại không nhỏ, không thể coi thường. Chờ cho lễ bộ quan viên rời đi, nhìn thấy Lưu Quyền Lệnh kinh ngạc, nhìn thiếp mời trong tay, Lý Dịch thuận miệng hỏi: Ngày mừng thọ của Thôi Quý Phi, Lưu đại nhân cũng đã chuẩn bị đi sao? Năm ngoái cũng được mời, đã đi một lần rồi. Lưu Quyền Lệnh gật đầu. Chuyện như thế, hạ quan không thể chối từ. Ánh mắt của hắn chớp lên một cái. Năm nay, sợ rằng vẫn phải đi xem một chút rồi. Lý Dịch gật đầu. Sinh nhật của Thôi Quý Phi, ta sẽ không đi, nhưng mà lễ vật phải đưa đến. Người nói, đưa 50 cái trứng gà có phải hơi quá nhiều không? Thôi Gia mới vừa bị ngươi hố cho mấy trăm vạn lượng bạc, lúc này mới qua không bao lâu. Nào có tiền để mà tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Thôi Quý Phi, tặng cái lễ quá quý sẽ không hoàn vốn lại được. Tốt, đã đến nhà môn, lão Lưu ngươi từ từ vào đi. Xe ngựa dừng lại trước cửa nhà môn, lão Phương nhảy xuống khoát tay. Ta phải đi quần ngọc diện bàn một chút sinh ý lớn, không thể đi vào. Hắn hơi nghi hoặc lắc đầu. Khi đi, cô gia còn cố ý căn dặn hắn, bảo hắn để mắt đến Lưu Quyện Lệnh, đừng có cho Lưu Quyện Lệnh làm cái việc gì ngu ngốc. Hắn là một đại nam nhân, còn là một quyện lệnh, có thể làm cái việc gì ngu ngốc chứ. Phía sau quyện nhà là một cái nhà nhỏ yên tĩnh. Lưu Quyện Lệnh nằm trên ghế, trên tay cầm lấy cái tấm thiếp mời kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua một chỗ. Đó là một giường hoa hồng. Phu nhân ưa thích thủy tiên màu đỏ, nhị nương thì ưa thích hoa cúc màu vàng. Có một đóa hoa màu xanh lam bên cạnh, không biết tên là gì, do nữ nhi mấy ngày trước mới cấy ghép ra. Mà cái giờ khắc này, hắn nhìn thấy chỉ có màu đen, bởi vì trời muốn sập rồi. Chương 819, tới cửa. Trong này có một ít người, ta không có quen biết nhiều, nhưng mà dù sao cũng do cô tuyển ra, hẳn sẽ không tồi. Lý Dịch buông bản danh sách trong tay xuống nói, cứ vậy đi, tạm thời thì quyết định bao nhiêu đây, chờ qua một thời gian nữa rồi lại khảo hạch tiếp. Trưởng công chúa gật đầu nghĩ đến một việc. Hôm nay là ngày mừng thọ của Thôi Quý Phi, tuy là ngươi không thích Thôi Gia, nhưng mà dựa theo lễ nghi thì cũng cần phải đưa ra một phần lễ vật tới, nếu không sẽ bị người khác lên án đó. Hai ngày trước, Lão Phu cũng đã dặn dò cái chuyện này. Theo lễ đạo mà nói, lấy phẩm cấp của Thôi Quý Phi trong hậu cung, người có địa vị lớn hơn nàng ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, nàng ta cũng là Quý Phi, nếu mà Thôi Gia đưa thiệp mời thì cho dù hắn không quy định tới, cũng phải chuẩn bị đưa một phần quà tặng, có thế mới không thất lễ chứ. Bây giờ, trên người của hắn gánh vác tên tuổi quá nhiều, cũng không thể lưu manh được. Muốn làm gì thì làm như trước kia, có một số việc nên chú ý, vẫn phải chú ý. Vậy thì đưa mấy rương rau xanh tươi ngon qua đi, xanh mơn mởn luôn, thời tiết thế này cũng không có nhiều. Nếu mà đưa lễ vật này á, ở đời sau tự nhiên không có thích hợp, huống chi còn đưa cho quý phi. Nhưng mà lúc này thì khác nha, với thời tiết hiện tại mà có được một bó rau xanh tươi ngon á, đây cũng không phải là thứ chỉ cần có bạc là có thể mua được đâu. Trước kia, lão hoàng đế ban rau xanh cho trọng thần, cái nào mà không phải là yếu xìu héo úa, tuyệt đối không có xanh biếc như là rau quán. Cũng tốt, mặc dù cái phần lễ này không tính nặng, nhưng mà đầy đủ thành ý. Lý Minh Châu gật đầu. Mấy năm trước, Thâu Gia lôi kéo Trầm tướng không có thành công, Trầm Gia cũng chỉ cho người đưa tới mấy bức họa bình thường. Các trọng thần trong triều không muốn chia bè kéo cánh đều như thế. Chuyện này cứ như vậy, gần đây trên triều đình cũng không có đại sự gì. Nếu việc lần này qua đi, cô trước tiên nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Lý Dịch căn dặn nàng hai câu, đứng dậy nói. Ta về trước nha, canh nấu ở nhà hẳn là cũng đã gần được rồi. Không biết có phải bởi vì còn hai tháng nữa sắp sinh hay không, mà dạo gần đây Như Nghi ăn uống không có ngon miệng, hắn lại nghiên cứu ra mấy cái loại canh mới. Ngoài cái việc bổ dưỡng an thai ra cũng có hiệu quả khai dị. Lý Minh Châu tiễn Lý Dịch đến cửa đại điện, đột nhiên hỏi, gần nhất người tới đây tại sao mà không mang theo canh? Thôi thôi, hình như không có hiệu quả gì, sau này không cần mang theo làm gì. Lý Dịch lắc đầu thở dài một hơi, lần sau tới nhớ mang một ít đi, ta rất thích uống cái loại canh kia. Thân thể Lý Minh Châu hơi cứng đờ, nàng bình tĩnh nói xong câu kia, sau đó xoay người trở về tẩm cung. Trên giường, vị trưởng công chúa thay vua giám quốc, trưởng quản triều chính đầu tiên của cảnh quốc, đang cởi áo ngoài, thoáng buông lỏng buộc ngực một ít. Từ mấy ngày trước, nàng phát hiện ra một điều, nếu nàng buộc ngực chặt như trước kia, thì có một chút thở không nổi. Tháng 8 hàng năm, kinh đô có hai việc quan trọng. Việc thứ nhất tự nhiên là tiết trung thu 15 tháng 8. Đây là ngày mà tất cả dân chúng kinh đô cuồng hoan. Tết trung thu sẽ dẹp bỏ cái lệnh cấm đi lại ban đêm. Toàn bộ kinh đô giăng đèn kết hoa, câu lan quán rượu, thành lầu sở quán buôn bán suốt đêm, phi thường náo nhiệt. Tiếp đó là sinh nhật của Thôi Quý Phi. Tuy là còn lâu mới có thể so sánh bằng trung thu, vì thuận tiện đại khách cho nên luật cấm đi lại ban đêm cũng chỉ quản lại vẻn vẹn có một canh giờ. Nhưng mà mỗi khi đến 23 tháng 8, xe ngựa và cổ kiệu ngồi xếp hàng trước cửa Thô Gia đã kéo dài ít nhất hai con phố. Màn đêm vừa mới buông xuống, có hai người đang đi trên con phố chen chúc. Một người nhìn về phía trước kinh ngạc mở miệng. Đại nhân, ta nhớ không lầm, năm ngoái sinh nhật của Thôi Quý Phi, mấy xe ngựa cổ kiệu của khách khứa đều xếp hàng tới chỗ này có phải không? Lưu Huyện Lệnh gật đầu. Đúng vậy, bản quan còn nhớ rõ, năm nay ít hơn năm trước cả một con phố đó. Triệu Bộ Đầu suy nghĩ một hồi mới nói. Cái này cũng khó trách, năm ngoái Thục Dương Điện Hạ còn ở kinh đô, tự nhiên có rất nhiều quan viên đi đến vì mặt mũi của Thục Dương Điện Hạ. Lưu Huyện Lệnh cũng không có tiếp lời, trong lòng hắn rất rõ ràng. Cho dù lúc này Thục Dương còn ở kinh đô thì cảnh tượng trước mắt của Thôi Phủ cũng sẽ không tốt hơn hiện tại là mấy đâu. Bởi vì xe và kiệu dừng ở chỗ này năm ngoái, chủ nhân của chúng trong vòng một năm có người chết, có người bị giam trong lao, có người bị xét nhà, có người bị lưu đày, có người thì cảm thấy năm nay sau này không cần nhất định phải đến nữa. Triệu Bộ Đầu không có tiếp tục đề tài này, lại hỏi. Đại nhân, năm nay ngài vẫn chỉ đưa lễ vật, ngồi một hồi rồi đi sao? Lưu Huyện Lệnh lắc đầu. Tối hôm nay ngươi ở bên ngoài chờ lâu một chút, ta đưa lễ nặng như vậy, dù sao cũng phải ăn lấy lại vốn một chút chứ. Lúc này, khách khứa trước cửa Thôi phủ cũng không có nhiều, Lưu Quyện lệnh đi qua, đưa danh mục quà tặng lên. Một tên hạ nhân của Thôi phủ lật xem mấy lần, lập tức khom người nói, mời Lưu đại nhân vào. Thôi phủ trong một sảnh tiếp khách, gia chủ Thôi gia Thôi Thạch Trạch cầm một cái bản danh sách mỏng trên tay, sắc mặt có một chút âm u. Chỉ có thế này thôi sao? Tên hạ nhân đứng bên cạnh sợ hãi nói, đã là toàn bộ. Ở phía sau có một trung niên đứng lên, sắc mặt vô cùng âm trầm. Toàn bộ sao? Năm nay số người đến phủ còn chưa bằng một nửa năm ngoái. Bọn họ thật sự cho rằng điện hạ đi Thục Châu rồi, Thôi gia của chúng ta lập tức đổ dở sao? Sau lưng có tiếng nói truyền đến, hay còn chưa tới giờ cho nên mọi người chưa có đến đủ. Chỉ là tiếng nói này rất nhỏ, giống như ngay cả chủ nhân của nó cũng biết câu mình vừa nói không giống như sự thật. Trong một năm này thật sự phát sinh quá nhiều chuyện. Thôi Thanh Trạch buông cái tờ danh sách xuống thở dài, việc này đừng có nhắc lại, nương nương sắp tới rồi, mau đi chuẩn bị một chút đi. Hôm nay Thôi gia cũng không có náo nhiệt như những năm trước, nhưng mà trong phủ vẫn là cảnh tượng dòng người chen chúc như cũ. Tuy phe của Thục Dương tạm thời còn đê mê, nhưng mà vẫn có một cổ lực lượng không thể coi thường trên triều đình. Một số khách nhân vật quan trọng đương nhiên không có ngồi chung với những người khác. Bọn họ được đưa đến trong một cái sảnh tiếp khách khác, hoàn cảnh thanh tịnh hơn nhiều. Bệ hạ cực kỳ coi trọng hiếu đạo, thế mà lần này ngày mừng thọ của nương nương lại không cho điện hạ hồi kinh. Lễ bộ thượng tấu đã rất nhiều lần rồi, vừa trình lên đã bị đưa xuống. Hiện tại để cho trưởng công chúa Lý Chính giám quốc, các người nói xem rốt cuộc thì bệ hạ muốn như thế nào. Trong sảnh chỉ có một ít người, người lên tiếng khi nãy chính là lễ bộ vệ thị lang. Xem ra lần trước điện hạ làm ra cái chuyện như vậy thật sự chạm đến nghịch lân của bệ hạ. Chà, không biết kẻ nào nghĩ kế cho bệ hạ, ngay cả chúng ta cũng không hay biết gì, nếu không sự việc cũng không thể nháo tới mức này. Trong một năm này, chúng ta tổn thất lớn lao như thế, các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó. Thôi phủ hôm nay hoàn toàn không thể sánh bằng những năm trước. Bây giờ, bọn họ muốn xây thư viện, muốn giúp đỡ cho học sinh nhà nghèo. Nếu sự việc mà thành công, sức ảnh hưởng của chúng ta đối với triều đình hay là dân gian đều khó có thể tiếp tục mà vững chắc. Hàng năm, tới ngày mừng thọ của Thôi Quý Phi, quan viên quyền quý trong triều theo phe Thục Dương đều sẽ tề tụ lại. Đây là thời gian quan trọng để cho phe phái Thục Dương cùng nhau mưu đồ đại sự. Mấy người trong sảnh thầm thì to nhỏ trao đổi. Qua một lúc, chợt có người ngẩng đầu nói, bây giờ điện hạ đang ở khốn cảnh, không biết Tần Thị Lan có cao kiến gì không. Ánh mắt mọi người nhìn về một hướng. Mặc dù Tần gia chỉ mới quật khởi có mấy năm gần đây, căn cơ còn thấp, không thể so sánh với các gia tộc khổng lồ như Thôi gia, Trần gia. Nhưng mà người tên Tần Sĩ Xuân này lại cực kỳ lợi hại, cùng nhau mưu sự nhiều năm, bọn họ đã sớm để ý tới. Từ khi bước vào trong sảnh, Tần Sĩ Xuân ngồi một chỗ chăm chú uống trà, nghe vậy ngẩng đầu, có một chút mờ mịt nhìn chung quanh một vòng, gật đầu nói, trà ngon, uống không tệ. Trần đại nhân, người nói có đúng không? Trần Trung nâng chung trà lên, nhấp một ngụm thản nhiên nói, Tần đại nhân nói chí phải, trà này đúng là không tệ. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào, có hạ nhân của Thôi phủ vội vàng tiến vào bẩm báo, quý phi nương nương đã đến rồi. Tướng công, chỉ bằng mắt một mí và mắt hai mí, thật sự có thể thấy được nhiều thứ như vậy sao? Hôm nay khi mà nghe chuyện xưa trước khi ngủ như thường lệ, Như Nghi nghe thấy Lý Dịch nói đến chuyện này, nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Kỳ thật á, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều tuân theo quy luật. Lý Dịch cười đắp chăn cho Như Nghi. Muốn nghiệm chứng cái này cũng không khó đâu, chỉ cần tìm một ít cha mẹ có mắt một mí, rồi xem hài tử của bọn họ sẽ biết thôi. Như Nghi suy nghĩ một hồi, sau đó có một chút kinh ngạc nói. Đúng là như thế, trước kia trong Liễu Diệp trại cũng có mấy đôi phu thê đều mắt một mí, hài tử của bọn họ hình như cũng không có mắt hai mí. Nàng nhìn Lý Dịch cười nói, nhưng mà nào có ai rảnh rỗi tới mức cả ngày đi nhìn mí mắt người khác làm gì chứ? Cái này chẳng phải rất nhàm chán sao? Vừa phải phát huy quy luật của những thứ này, lại cần phải cẩn thận, chú tâm xem xét. Nhưng mà tại sao tướng công lại phát hiện được cái chuyện này? Cái này chưa chắc đâu. Lý Dịch lắc đầu, biết đâu thật sự có người cẩn thận lại còn rảnh rỗi thì sao? Thôi phủ, Thôi Quý Phi ung dung quý phái đi tới trước, khách khứa sôi nổi đứng ở hai bên, gật đầu. Ở một nơi xa nhất trong đám đông, có một người lặng yên ngẩng đầu lên. Chương 820, Ngươi con mẹ nó. Dòng họ Thôi ở trong cảnh quốc rất là không tầm thường. Gia tộc của Thô Gia ở cảnh quốc có rất nhiều, nhưng mà người trong thiên hạ thường xuyên nhắc đến Thô Gia chính là nói đến Thô Gia ở Vọng Châu. Là danh môn vọng tộc truyền thừa mấy trăm năm, trải qua nhiều triều đại thay đổi, giang sơn đổi chủ mấy lần, bao nhiêu hoàng quyền bị tiêu diệt lại hưng khởi. Nhưng mà Thô Gia vẫn là Thô Gia, sừng sững tại vùng đất kia không ngã, thật sự còn vững chắc hơn cả Hoàng Thất. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Thô Gia có thực lực quân sự hùng hậu, nắm quyền binh lực để mà Hoàng Thất kiêng dè, mà bởi vì trong mấy trăm năm gia tộc truyền thừa, Thô Gia có uy vọng cực cao với những người đọc sách ở Vọng Châu và các châu lân cận, thậm chí là toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ. Tiêu diệt một Thô Gia thì vô cùng dễ dàng, nhưng mà cùng lúc đó sẽ tiêu diệt nhân tâm, sự tin phục của sĩ tử, bá tánh đối với Hoàng Thất. Bởi vậy, cho dù mấy chục năm trước, thế lực của Thô Gia đạt tới đỉnh điểm, quyền lực lấn áp triều đình, thậm chí có thể chi phối triều đình, thì Hoàng Thất cũng không có áp dụng biện pháp cực đoan đối với bọn họ. Đương nhiên, từ khi bệ hạ lên ngôi tới nay, ngài có ý giúp đỡ học sinh nhà nghèo, sử dụng sách lược chậm rãi, xâm chiếm từng bước đối với thế lực môn phiệt trên triều đình. Gần 20 năm qua, sự ảnh hưởng của Thô Gia đối với triều cục đã yếu đi rất nhiều. Riêng trong vòng một năm nay, bố cục triều đình hơn 10 năm của Thô Gia gần như lọt vào đả kích mang tính quỷ diệt, thành thế không còn tốt như trước. Nhưng mà lạc đà gầy vẫn còn hơn là ngựa. Môn sinh của Thô Gia trải rộng khắp thiên hạ, danh vọng trong dân gian vẫn còn rất nhiều. Lại có đích nữ làm quý phi trong cung, cho nên dù sức ảnh hưởng không còn tốt như lúc trước, cũng không thể khinh thường. Huống chi Thôi Quý Phi sinh ra một hoàng tử, chính là đương kim trưởng hoàng tử, y theo lễ chế, sau khi Thục Dương Điện Hạ lên ngôi, quyền thế của Thô Gia tất sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Hàng năm, tới ngày mừng thọ của mình, Thôi Quý Phi cũng sẽ đến Thô Gia ngồi một hồi. Đây cũng là một trong những cơ hội ít ỏi của một ít quan viên cấp thấp được nhìn thấy tư thái của phi tử hậu cung. Đương nhiên, khi quý phi nương nương đi tới thì phần lớn người đều đang cúi đầu hành lễ. Bởi vậy, cũng không có người phát giác được. Trong đám đông, cái đầu cúi xuống của kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu hơi dơ lên một chút, ánh mắt mang theo dò xét nhìn về phía Thôi Quý Phi. Sau đó, hắn lại cúi đầu xuống, bờ môi giật mấy cái, không có phát ra âm thanh. Nhưng nếu có người biết cái thuật đọc môi á, tự nhiên có thể đọc ra những cái gì hắn nói. Hẳn là con mẹ nó xa quá, thấy không rõ. Ngày mừng thọ của quý phi theo lễ chế thì ban ngày ở trong cung còn phải trải qua một bộ quá trình rườm rà. Chờ tới khi Thôi Quý Phi đi vào Thô Gia thì đã đến đêm rồi. Cho dù là Thôi phủ sớm văn đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, đứng trong đám đông cách hơn nửa trượng, muốn nhìn rõ cái dáng vẻ của Thôi Quý Phi cũng không khó. Nhưng mà nếu muốn nhìn thấy càng chi tiết hơn, ví dụ như son môi của quý phi nương nương màu gì, phấn bôi trên mặt có phải hơi dày không, mí mắt có phải là một mí không, những cái thứ này không thể thấy rõ được. Lưu Huyện Lệnh suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt nhìn về quan viên đứng trước mặt của mình. Mặc dù Thôi Quý Phi xuất thân Thô Gia, nhưng mà từ khi vào cung, thân phận của nàng đã xảy ra biến hóa. Quan hệ với Thô Gia đã biến thành quan hệ chủ thần. Bởi vậy, khi mà nàng được cung nữ đỡ xuống, chậm rãi đi vào, gia chủ và tộc nhân của Thô Gia đều cung kính đứng trước chờ đợi. Trong đám đông, một vị lễ bộ lang trung nào đó đang cúi đầu, chờ đợi Thôi Quý Phi đi qua. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, không biết cái vị quý phi nương nương này hình dáng thế nào, Năm ngoái hắn không có dám ngẩng đầu, năm nay đã đứng trước một chút rồi, thế mà cũng không dám ngẩng đầu lên. Khi mà hắn vẫn còn đang do dự có nên liếc nhìn một chút không, thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một lực đẩy, sau đó cả người của hắn thất tha thất thiểu ngã về phía trước. Bịch một tiếng, Lễ Bộ Lang Trung lập tức té quỵ xuống đất, còn chưa kịp đứng lên thì lại bị cái thứ gì đó đè lên người. Theo sau là một giọng nói có một chút hoảng hốt. Ai, vừa rồi ai mới đẩy bản quan chứ? Kèn một tiếng, ở phía sau Thôi Quý Phi có mấy tên hộ vệ tiến lên, tuốt binh đao ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về hai người đứng đằng trước. Ai? Vị Lễ Bộ Lang Trung kia vừa mới đứng lên một nửa, lập tức chân lại nhũng ra. Một nam tử trung niên lơm cơm bò dậy, hốt hoảng sợ hãi nói: vừa rồi không biết ai đã đẩy bản quan một cái, quấy nhiễu nương nương, mong nương nương thứ tội cho. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi là người phương nào? Gia chủ Thôi gia và mọi người trong Thôi gia dỗ dàng chạy đến, mặt âm trầm hỏi. Hoàng Diên đứng xung quanh cũng vì cái chuyện xảy ra mà ngơ ngẩn, có người nhận ra thân phận của hai nam tử kia, tức khắc truyền tới những tiếng bàn luận. Đó chẳng phải là Lễ Bộ Trương Lang Trung? Vị kia, cái vị kia hình như là Kinh Thành Lệnh Lưu Đại Nhân sao? Tại sao mà hai người bọn họ lại chạy ra đây? Nói là bị người khác đẩy một cái, ai rảnh rỗi làm cái chuyện như vậy? Lúc này gia chủ Thôi gia Thôi Thanh Trạch mới biết, thì ra lãng sợ bóng sợ gió một hồi, lo lắng trong lòng buông xuống. Hắn cao mày đang muốn lên tiếng gỡ trách thì thanh âm của Thôi Quý Phi truyền đến: nếu không có việc gì thì thôi đi, chúng ta đi vào trước. Đa tạ nương nương. Lưu Huyện Lệnh cung kính đứng tại chỗ hành lễ với Thôi Quý Phi, lúc mà ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt đều lộ vẻ cảm kích và sùng kính. Sau đó hắn lập tức lui về chỗ của mình, cung kính đứng ở đó. Quý Phi nương nương, đúng là Quý Phi nương nương, đôi mắt của nàng ta thật là xinh đẹp, sợ là đôi mắt một mí xinh đẹp nhất mà hắn đã từng nhìn thấy. Gia chủ Thôi gia mịt mờ trừng Lưu Huyện Lệnh và cái tên Lễ Bộ Lang Trung kia một cái, rồi quay đầu lại giơ tay nói: mời nương nương. Hôm nay tuy là tiệc mừng thọ của Quý Phi nương nương, nhưng mà đối với đại đa số người mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể liếc nhìn Quý Phi nương nương một chút, ngay thời khắc cúi đầu xuống. Sau khi mà Thôi Quý Phi, tộc nhân trung tâm của Thôi gia, tiến vào chủ trạch, bầu không khí bên ngoài một lần nữa náo nhiệt lên. Mà khi trên bầu trời của Thôi gia bắt đầu nở rộ pháo hoa, ở một chỗ khác, gia chủ Dư gia Dư Đỉnh Phong bỗng nhiên cười nói: nhắc tới pháo hoa, vẫn là phải xem Trần Quốc Công Phủ. Thôi huynh, sang năm ngươi cần phải học hỏi Trần huynh nhiều hơn một chút. Gia chủ của Thôi gia chỉ cười cười, vẫn chưa có mở miệng. Trần Trùng mang theo hộ vệ của Trần gia đánh tới Dư phủ, ngay cả đại môn Dư phủ cũng phá hủy. Mặc dù sau đó Dư gia trả giá đắt khiến cho việc này chìm xuống, nhưng mà thù oán hai nhà coi như đã kết rồi. Những người ngồi ở đây đều là cáo già, ai cũng biết những lời của Dư Đỉnh Phong thoạt nhìn như là tán dương, nhưng mà ẩn ý nói cho dù là tiệc mừng thọ Trần gia Tam tiểu thư có long trọng tới đâu thì còn lâu mới bị kịp cái tiệc mừng thọ của Thôi Quý Phi. Dư gia lập công lớn về cái chuyện thư viện, có thể nói lấy sức một mình gây trở ngại sự phát triển của thư viện, khiến cho Thôi gia và rất nhiều thế lực hào tộc môn phiệt an tâm. Tuy là trước mắt Dư gia không có ăn sâu bén rễ bằng Trần gia, nhưng mà lấy công tích của Dư gia, địa vị của bọn họ trong mắt của Thôi gia và Thục Dương Điện Hạ sớm muộn gì sẽ siêu việt hơn Trần gia. Trên thực tế, thái độ vừa rồi của Thôi Thanh Trạch đã mơ hồ có xu hướng như thế. Trên mặt của Trần Khánh hiện ra một tia không vui, Trần Trung lại giống như không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì, chỉ vào một món ăn trước mặt, quay đầu nói nhỏ với Tần Sĩ Xuân ngồi bên cạnh: cái món này cũng không tệ đấy, Tần đại nhân nếm thử xem. Tần Sĩ Xuân nếm thử, sau đó gật đầu tán thưởng: ồ, quả nhiên không tồi, Trần đại nhân không có ngại á, nếm thử cái món này xem. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người sinh ra nghi hoặc cực lớn. Vị Trần nhị gia và vị Tần gia này trừ vài lần ngẫu nhiên thương nghị đại sự ra, từ trước đến nay đều không có liên hệ gì, khi nào mà cả hai quen thuộc vậy chứ? Ở một cái bàn tiệc bên ngoài, mấy người trẻ tuổi nâng ly cạn chén, bỗng dưng có người khựng lại một chút nói, đây, các ngươi nhìn xem, người kia là ai? Ánh mắt của mọi người sôi nổi nhìn qua một hướng. Lưu Đại Hữu, đúng là hắn rồi, hôm nay hắn cũng tới sao? Có rất nhiều công tử ăn chơi trác tán trong kinh đô, bao gồm Tần Tiểu Công gia, đều ăn không ít khổ trên tay của vị Lưu Quyện Lệnh này. Vì thế, ai nấy đều tự nhiên khắc sâu ấn tượng với hắn. Tần Tử Giám nghi hoặc nhìn bên kia lẩm bẩm. Người này không phải là từ trước đến nay đều đi theo Lý Dịch, như là thiên lôi sai đầu đánh đó sao? Tại sao mà hôm nay lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn lấy lòng Thôi Gia? Hiện tại lấy lòng sợ rằng đã chậm rồi. Có người nhìn thấy Lưu Đại Hữu lập tức cảm thấy cái mông ê ẩm, lạnh giọng nói một câu. Tập Tân, hay là ngươi thử qua đó dò xét xem, nếu mà hắn thật sự có ý muốn lấy lòng của Thôi Gia thì nợ cũ trước kia tính nhẹ nhàng một chút, nếu ngược lại người đến không quý tốt, dụng ý khó dò, vậy thì hôm nay... Thôi Tập Tân gật đầu tươi cười đứng lên. Nơi này là Thôi Gia, một kinh thành lệnh nho nhỏ. Ôi trời! Trong yến hội của Thôi Phủ, những người quen biết nhau ngồi cùng một bàn, vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện. Có rất nhiều người thuộc phe của Thục Dương đến tham dự tiệc mừng thọ của Quý Phi, tự nhiên sẽ có không ít người quen biết nhau. Giống Lưu Quyện Lệnh, một mình ngồi uống rượu cũng không nhiều. Đương nhiên, chính vì hắn một thân một mình chiếm một bàn trong góc, không người có ý định ngồi cùng hắn, tự nhiên không ai có thể nghe được những lời hắn đang lẩm bẩm kia. Mắt một mí, mắt một mí, con mẹ nó, cái quỷ gì chứ? Sớm biết, nếu mà sớm biết hôm nay đã không tới rồi, mẹ nó cái loại chuyện này nói thì ai tin đây? Mà không thể nói, hiện tại không thể nói rồi, Thôi Gia, hắn, Lưu Đại Nhân, Thôi Tập Tân từ phía sau đi tới, hắn cầm ly rượu trong tay, trên mặt nở nụ cười, đang mở miệng muốn chào hỏi thì nghe thấy một câu. Người cùng mẹ nó. Lưu Quyện Lệnh quay đầu, khuôn mặt tràn đầy buồn bực, cực kỳ không kiên nhẫn, mắng một câu. Các bạn vừa nghe xong tập 123 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.